Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 188 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Bàn Cờ Đại Giếng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã tiến vào những cái không gian cấm, dần dần đến cái những không gian cấm tiếp theo thì tụ tập rất nhiều cường giả của những cái phe thế lực lớn như là nhân loại, rồi yêu tộc, rồi tộc cơ giới, rồi trùng tộc các kiểu. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này bọn họ tiến vào một cái không gian cấm tiếp theo. Thì ở nơi này hư không vô tận, lơ lửng những hòn núi đá. Mỗi một hòn núi đá cách nhau rất gần. Những cái hòn núi đá đó như vô số hòn đá củi rất gần nhau, hình thành một con đường thênh thang trong hư không. La Phong sớm đã có kinh nghiệm, biết đây là thông đạo hư không, xuyên qua thông đạo là có thể đến không gian cấm tiếp theo. La Phong dừng trên một khối núi đá sừng sững, hướng mắt nhìn ra hư không vô tận xa xa, hít mạnh một hơi. Nhiều cường giả vậy sao? Thông đạo hư không vẻn vẹn chỉ là thông đạo đi ngang qua giữa các không gian cấm mà thôi. Số lượng cường giả thường rất ít, nhưng mà nơi này phải có trên 10 dạng thần linh bất hủ đó chứ. Những hòn núi đá dày đặc, lơ lửng hư không vô tận. Trên mỗi một hòn núi đá và cả ở giữa không trung đều tụ tập vô số thần linh bất hủ của các tộc. Số lượng quả thực nhiều tới mức làm cho người ta sợ hãi không nói nên lời. Chỉ cần lúc này cũng đã có trên 10 vạn người rồi. Số nhân loại trong Hồng Minh cũng chỉ mới có 10 vạn phong dương mà thôi. Thiên Trận Vương đứng chết một bên La Phong nhẹ giọng cười, nói: Còn nữa, chất lượng của 10 vạn phong dương trong Hồng Minh không cao như vậy. La Phong cũng nói: Đương nhiên không cao như vậy rồi. Thiên Trận Vương cảm thán: Nếu tiếp tục như vậy thì các không gian cấm khác nhau, các cường giả tập hợp càng ngày càng nhiều. Đó đã là không tính có những người yếu khi thấy cường giả nhiều như vậy. Có người cũng rút lui có trật tự nữa, sợ mất mạng, nên giữa đường cố ý tách khỏi chúng ta ra. Phương pháp bỏ qua trấn phong tinh thần lại rất dễ. Chỉ như đại bộ phận cùng dọc theo một thông đạo ra ngoài, chỉ cần không đi cùng nhau, đến khi một thông đạo xuất hiện tiếp theo sẽ một mình ly khai, tự nhiên sẽ tụt lại phía sau rồi. Hơn nữa rất nhiều cường giả vô cùng tự tin, cho dù vốn đang ở những nơi nguy hiểm khác trên chiến trường số 7, vừa nghe nói trấn phong tinh thần xuất thế e rằng cũng sẽ tới đây thôi. Bên trong tinh thần tháp, các siêu cường giả cũng đều làm như vậy, thông qua thần quốc truyền tống tận lực chạy tới nơi xuất hiện dị trạng. Thiên Trận Vương cảm thán: Do đó dẫn đến việc trong số 10 vạn thần linh bất hủ các tộc có rất nhiều siêu cường giả. Ngươi xem kìa, Mệnh Dẫn Dương của tộc cơ giới, Thất Kiếm Dương của tộc ta, còn có Tháp Long Dương bên kia nữa. Người nào mà không có thanh danh hiển hách chứ, bây giờ đều tụ tập cả ở đây rồi. Trên thông đạo hư không mà tụ tập nhiều cường giả như vậy, phỏng chừng thông đạo hư không này nhất định là nơi trấn phong tinh thần xuất thế rồi. La Phong gật đầu. Bình thường muốn thấy trấn phong tinh thần đều xuất hiện trong thông đạo hư không, do đó trấn phong tinh thần xuất thế xác suất rất lớn sẽ phát sinh trong thông đạo hư không. Trấn phong tinh thần, không xem kìa, trấn phong tinh thần hiện lên rồi. Trấn phong tinh thần hiện lên rồi kìa. Trên 10 vạn thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ ồ lên, cơ hồ tất cả các cường giả đều nhìn xuống phía dưới. Thiên Trận Vương, La Phong cũng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy sâu trong hư không vô tận phía dưới chợt xuất hiện một cái vòng xoáy khí lưu. Sâu trong vòng xoáy khí lưu đó có một ngôi sao từ từ di chuyển, chậm chậm nổi lên. Những tiếng động ầm ầm do vòng xoáy khổng lồ sinh ra lúc này mới truyền tới bên tai của La Phong. Trong vòng xoáy khổng lồ, viên trấn phong tinh thần đang nổi lên với tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ bị cản trở rất là mạnh. Nhiều trấn phong tinh thần thiệt nha, không chừng cả ngàn viên á. Một khoảng những tiếng kinh hô, chỉ thấy bốn phía vòng xoáy khổng lồ loáng thoáng hiện ra rất nhiều viên trấn phong tinh thần từ từ di chuyển. Mỗi viên trấn phong tinh thần đường kính từ 9.000 km tới 9 vạn km. Liếc mắt nhìn qua, thấy chừng mấy ngàn viên tinh thần đang từ từ lăn tới với tốc độ cố định. Chúng toàn bộ đều quay chung quanh vòng xoáy trung ương. Trong vòng xoáy có một viên trấn phong tinh thần đã hiện lên, chính là một viên chói mắt nhất. Cảnh này làm cho trên 10 vạn thần linh bất hủ các tộc đều trở nên cuồng nhiệt. Rất nhiều bất hủ ngoại tộc đang khẩn cấp nha. La Phong lướt mắt nhìn. Dương. Thiên Trận Vương bên cạnh vội truyền âm, nói. Có muốn tìm được trấn phong tinh thần không? Đừng nói là ngươi không muốn à. La Phong đưa mắt nhìn Thiên Trận Vương bên cạnh, không khỏi cười. Nếu không muốn, ai còn tới đây mạo hiểm làm gì chứ? Nhưng mà xác suất chúng ta tìm được trấn phong tinh thần là quá thấp. Ở đây có trên 10 dạng thần linh bất hủ ngoại tộc, Nam Trừng, Huyền Mộ Dương, Tháp Long Dương vân vân, tổng cộng có chừng 9 nhân vật đáng sợ đó. Họ mạnh thật, nhưng ở đây có tới hơn 10 dạng thần linh bất hủ các tộc, chiến lực cũng bị ảnh hưởng mà, bị suy yếu đi. Ai dám đối lập với quá nhiều bất hủ chứ, cho dù vũ trụ tôn giả mà bị 10 dạng cường giả phong dương hợp kích hả, cũng chỉ có nước ngã xuống, kết cục là tử vong mà thôi. Thiên Trận Vương liền nói. Ta đã liên lạc với vài vị phong dương cực hạn khác, chuẩn bị liên danh các chiến hữu đồng minh chung quanh chúng ta rồi. Tạm thời kết thành đồng minh, cùng tiến cùng thoái, cùng nhau đoạt bảo. Hơn 1.000 chiến hữu đồng minh hình thành một đồng minh hả? La Phong kinh ngạc. Ta đã xin vũ trụ giả định là một cái sảnh hội nghị lâm thời rồi. Chúng ta đều có quyền tiến thẳng vào đó đó. Sảnh hội nghị lâm thời ở chiến trường ngoài tinh vực hoặc bí cảnh vũ trụ là thứ mà thần linh bất hủ khi khẩn cấp sẽ thường xuyên sử dụng. Một khi thành công có thể mời tất cả bất hủ có quyền tiến thẳng vào sảnh hội nghị lâm thời. Nó có thể đưa ra quyết sách khẩn cấp, đương nhiên sẽ phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Nhưng đối với Phong Vương thì chẳng là cái gì cả. Ta bây giờ phát tin nhắn rộng rãi, hơn nữa truyền âm nhắc nhở họ, chúng ta phải chạy nhanh hành động mới có chút cơ hội thôi. Thiên Trận Vương nói. Chư vị, ta là Thiên Trận Vương, ta đã phát sóng nhắn cho chư vị đó. Nếu xem xong tin nhắn thì mời lập tức đi thẳng tới sảnh hội nghị lâm thời. Thiên Trận Vương vừa truyền âm, làm hơn 1.000 thần linh bất hủ chung quanh thuộc trận doanh nhân loại nhìn nhau. Lập tức mỗi người đều đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, bắt đầu thảo luận. Trên một vị diện không gian vũ trụ giả định, ở trong vị diện không gian này có những hòn đảo. Trên bầu trời cũng có những hòn đảo lơ lửng. Trên mỗi hòn đảo đều có sảnh hội nghị lấp lánh rực rỡ. Đây là sảnh hội nghị lâm thời, chỉ cần xin là được, trong thời gian luôn có thể sử dụng. Bên trong sảnh hội nghị, một cái bàn tròn khổng lồ. Bên cạnh bàn tròn, có các vương tọa điêu khắc bằng đá, tổng cộng có khoảng 1.000 vương tọa. Những luồng thân ảnh chợt xuất hiện trên vương tọa, cường giả, số lượng càng ngày càng nhiều. La Phong, Thiên Trận Vương cũng liên tiếp xuất hiện trên vương tọa. Vẹn vẹn chỉ chừng 10 giây, trên 1.000 vương tọa đã đầy những thần linh bất hủ của trận doanh nhân loại, cơ hồ đều là cấp phong vương. Các người! Thiên Trận Vương nói. Dựa theo quy luật xuất thế của trấn phong tinh thần lúc trước, từ khi nó hiện ra tới lúc nó xuất thế, cần có một thời gian để từ từ đánh vỡ trở ngại của bản thân tinh thần tháp. Như vậy sẽ có khá nhiều thời gian. Chúng ta tạm thời coi như dư giả thời gian đi. Nhưng mà tranh đoạt trấn phong tinh thần sẽ hấp dẫn vô số cường giả các chủng tộc trong vũ trụ. Đến cả Huyền Mộ Dương, Tháp Long Dương cũng sẽ lần lượt xuất hiện nữa. Nếu mà chúng ta không liên thủ, vậy là không hề có hy vọng gì đâu. Đúng vậy, chúng ta tới đây không phải để nhìn cái đám Tháp Long Dương đoạt bảo. Một nhân vật ngồi đằng xa, khí thế rất mạnh, cả người mặc áo giáp rất dày, trầm giọng, nói. Số lượng cường giả rất nhiều, một khi tinh thần xuất thế sẽ lập tức có hỗn chiến. Đội ngũ quá nhiều cũng không có cách nào khống chế được, 1.000 bất hủ là một số lượng vừa phải rồi. Bản thân chúng ta có lẽ không bằng Huyền Mộ Dương, nhưng mà 1.000 bất hủ chúng ta hả? Cơ hội mỗi người đều là phong dương cực hạn có tới 11 người, còn phong dương đỉnh cao sở trường về phương diện linh hồn cũng phải có tới 8 người. Thiên Trận Vương nói. La Phong nghe mà thầm than, xác suất thật cao mà. Bình thường trong các bất hủ cấp phong vương không tới 100 người mới có một phong vương cực hạn. Chủ yếu do lần này rất nhiều người yếu đã rút lui rồi, nên tới đây đều là những người mạnh, nên mới có xác suất cường giả cao như vậy. Hơn 1.000 phong vương, chúng ta liên thủ, cho dù là Tháp Long Vương, Huyền Mộ Vương cũng không dám một mình ngạnh kháng với chúng ta nữa. 1.000 cường giả chúng ta liên thủ cũng có sức liều mạng rồi. Thiên Trận Vương nói. Trấn phong tinh thần quy cho ai đây chứ? Xa xa có một bất hủ ngoại tộc ngồi trên vương tọa hô lên. Rất đơn giản thôi, lúc bắt đầu chúng ta liên thủ hợp tác. Về phần ai có thể tìm được trấn phong tinh thần phải xem vào vận khí rồi. Ai có thể tìm được hả? Thì liên minh chúng ta tự nhiên phải tự động giải tán rồi. Ít nhất chúng ta đều là chiến hữu đồng minh, không thể giết nhau được. Về phần ai tìm được trấn phong tinh thần thì phải xem bản lĩnh chạy trốn của hắn thôi. Lúc nãy còn nhờ các cường giả khác tiếp tục hỗ trợ, cho dù ta nói hả, e rằng cũng không ai tin được mà. Hơn 1000 thần linh cất tiếng các loại tiếng cười quái dị, vang vọng cả sảnh hội nghị lâm thời. Về phần bố trí thì không cần phải tính toán gì rồi. Chúng ta tự phát liên hợp, phụ trợ lẫn nhau. Tin rằng đã có thể trở thành phong vương rồi thì không ai ngu xuẩn cả. Chúng ta liên hợp chỉ có một mục tiêu thôi. Lúc trấn phong tinh thần xuất thế, phải tận lực đến gần các trấn phong tinh thần. Ai có thể tìm được trấn phong tinh thần cứ trông vào vận khí và thủ đoạn thôi. Mọi người có đồng ý với đề nghị của ta hay không? Thiên Trận Vương nhìn quanh bốn phía. Ai không đồng ý thì cứ xin nói ra nha. Cả sảnh hội nghị rất yên tĩnh, không có ai nói gì. Có thể tu luyện tới cấp phong vương đều không phải hạng người dài dòng. Loại đồng minh này, loại thành lập tự nhiên do bức bách của các nhân vật đáng sợ như Tháp Long Vương, Nam Trừng. Dù sao trên 10 vạn bất hủ cấp phong vương tới đây, chẳng có ai mà tới chơi cả. Tất cả mọi người đều có giả tâm. Tốt lắm. Thiên Trận Vương nở nụ cười. Chúng ta động lòng. Một cường giả nhân loại xa xa cũng cười. Đó là một phong vương đỉnh cao nhân loại tên là Tàn Kỳ Vương. Bình thường trong cái loại liên minh này, cường giả nhân loại sẽ tự nhiên trở thành hạch tâm. Chúng ta hợp lực, về phần tìm được ai và giữ được trấn phong tinh thần, chạy thoát được hay không thì phải trông vào thủ đoạn từng người thôi. Đúng, hay lắm. Các loại thanh âm, thậm chí có phong vương gào bằng tiếng bản tộc. Hiển nhiên mọi người đều rất đồng tâm, tất cả các cường giả đều tràn ngập khát vọng. Kỳ thực, sau khi tìm được trấn phong tinh thần vẫn có hy vọng chạy trốn được. Tỉ như trong đám người La Phong, nếu có ai tìm được trấn phong tinh thần, liền lập tức nhảy vào giữa trận doanh bên mình. Vậy có lẽ có vài người cùng trận doanh khó chịu, nhưng mà cũng không dám hại người. Hơn nữa cường giả trận doanh khác cũng không thể tiến hành hợp lực công kích được. Một khi hợp lực công kích, tất nhiên là sẽ lan đến cường giả khác của trận doanh nhân loại, tự nhiên sẽ bị các cường giả trận doanh nhân loại ngăn cản. Một khoảng hỗn loạn như vậy, có trận doanh bên mình làm lá chắn, hoàn toàn có hy vọng sống sót được. Đương nhiên, xác suất ngã xuống cũng rất cao. Nhưng để có được trấn phong tinh thần, các bất hủ cấp phong vương này đều dám đánh cuộc. La Phong đứng giữa không trung nhìn quanh, có thể thấy rõ ràng những hòn núi cao vút lơ lửng trong hư không. Có rất nhiều thần linh bất hủ ngoại tộc tự động bắt đầu phân nhóm, bắt đầu thay đổi. Hiển nhiên đều âm thầm bắt đầu kết minh. Những cường giả tới đây, rất nhiều người có thực lực không bằng Tháp Long Vương, Huyền Mẫu Vương, Thất Kiếm Vương, nhưng không có một cường giả nào nguyện ý đứng nhìn. Dù cho đó là La Phong, tuy cảnh giác với tất cả mọi thứ bên trong tinh thần tháp, nhưng mà hắn cũng nghĩ tới việc có cơ hội mang đi một viên trấn phong tinh thần. Vương, tạm vũ vương. Thiên Trận Vương truyền âm nói. Chính người chúng ta đều là nhân loại, phải đoàn kết hơn nữa đó. La Phong gật đầu. Đương nhiên rồi. Xa xa, một nam tử thấp bé có râu tóc trắng như tuyết nói. Thiên Trận Vương, La Phong, Tam Vũ Vương là 3 trong số 9 người mạnh nhất nhân loại ở trong này. Thứ nữa, họ đều là phong vương đỉnh cao hoặc phong vương cao cấp. Trong 9 nhân loại này không hề có phong vương sơ cấp, càng không có phong hầu. Đáng tiếc, Thất Kiếm Vương không giúp chúng ta đâu. Nếu mà hắn đi cùng chúng ta thì... Tam Vũ Vương âm thầm thở dài. Chúng ta sẽ thành bia đỡ đạn cho hắn thôi. Thất Kiếm Vương thực lực như thế nào chứ? Hơn nữa địa vị cực cao, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra đã có cường giả bị hắn mua chuộc đi theo cạnh hắn hay sao chứ? Hắn là đệ tử vũ trụ chi chủ, tiền bạc khẳng định là rất nhiều. Mua lấy một vài cường giả, mà cường giả ấy tự biết việc tìm được trấn phong tinh thần có xác suất rất là thấp rồi. Bây giờ có thể tìm được chỗ tốt, có thể kết giao với Thất Kiếm Vương, e rằng không ít cường giả sẽ nguyện ý như vậy đâu. Thiên Trận Vương quát. Là ta cũng nguyện ý nữa. Tàn Kỳ Vương nói nhỏ. Thiên Trận Vương dở khóc dở cười. Đừng có đùa nữa, xem phía dưới kìa. Tam Vũ Vương vội hô. Đám người chính nhân loại bọn La Phong đều nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phía dưới, viên trấn phong tinh thần trong vòng xoáy đang kiệt lực ngôi lên cao. Nhưng mà lực cản vô hình ngăn trở rất mạnh. Khi nổi lên, đám người La Phong thậm chí còn có thể dùng mắt thường thấy được từng đợt sóng bao phủ vô số trấn phong tinh thần. Bất luận là viên trấn phong tinh thần muốn xuất thế hay các viên khác đang từ từ lăn, thì toàn bộ các trấn phong tinh thần đều bị những sóng vô hình trấn áp. Đó là sức mạnh của tinh thần tháp, khống chế không biết bao nhiêu tinh thần, chúng ta không thể đến gần đâu. Nếu mà cưỡng ép muốn xuyên thủng một tầng cản trở hả, cơ hội nhất định sẽ ngã xuống á. Do đó ở đây không có một cường giả nào dám can đảm xông vào, đều đang đợi Trấn Phong tinh thần chủ động xuất thế thôi. Mọi người ai cũng cẩn thận đó, đợi lát nữa Trấn Phong tinh thần phá vỡ cản trở. Khi mà cản trở bị phá rồi hả, trong thời gian ngắn không có vô số ngôi sao trấn áp, chúng ta có thể xông vào. Ngàn vạn đường đi tới chỗ gần mấy ngàn cái viên Trấn Phong tinh thần kia nha. Khi nó không chủ động xuất thế, đến cả vũ trụ chi chủ cũng không thể cưỡng ép mang Trấn Phong tinh thần đi được đâu. Kết cục của sự tham lam là ngã xuống mà thôi. Thiên Trận Vương nhẹ giọng nói. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, viên Trấn Phong tinh thần càng xông lên cao, sức nổi càng ngày càng mạnh. Lực hư không bao phủ phía dưới sinh ra những sóng chấn động, tất cả cường giả các bên đều thấy rõ ràng. Như một bong bóng xà phòng bị một mũi kim châm vào đỉnh, cho dù bóng xà phòng có cứng như thế nào, chỉ cần kim đó châm vào đỉnh nhất định sẽ có lúc bị phá vỡ. Thời gian trôi qua, các bất hủ cường đại từ các tộc trong vũ trụ đều nhìn xuống phía dưới, đều đang thu thế chờ đợi, đều lặng lẽ chuẩn bị. Bỗng phốc một tiếng, một chấn động trầm thấp làm không gian rung lên. Viên Trấn Phong tinh thần một mạch cố xông lên, nhất thời bay vút lên trời, hóa thành hào quang chói mắt bay thẳng lên bầu trời. Trấn Phong tinh thần xuất thế rồi. Mười mấy vạn các cường giả bất hủ tập hợp từ các nơi trong vũ trụ, ngay khi Trấn Phong tinh thần bay vút lên trời, đều như một mặt hồ yên ả bị ai đó ném xuống một viên đá. Vẻ yên tĩnh trong nháy mắt đã tan vỡ. Thần linh bất hủ ngoại tộc rầm rộ ầm ầm xông lên, đủ các loại công kích đường xa cũng theo đó mà bộc phát. Vốn hư không yên lặng lúc này chợt như một tờ giấy yếu ớt, trong nháy mắt đã bị rạch cho nát bấy, chỉ thấy vô số mảnh vỡ không gian như những khối băng vỡ tan bay tán loạn. Vô số mảnh vỡ không gian làm việc phi hành của các cường giả bất hủ các tộc trở nên khó khăn hơn nhiều. Phong tỏa không gian. Trấn Phong tinh thần vừa xuất thế đã có một đoàn cường giả phong vương đỉnh phong thi triển ra phong tỏa không gian, tuyệt đối không muốn thấy các cường giả khác thuấn gì tới bên cạnh Trấn Phong tinh thần thu được Trấn Phong tinh thần. Nhanh xông lên. Làm một không gian đã bị phong tỏa, thuấn gì cũng vô dụng, chúng ta liên hợp mau lên. Thiên Trận Vương lo lắng truyền âm hạ lệnh. Vốn là phong định chuẩn bị để Trọng Tiễn Vương đưa mình thuấn gì, nhìn thấy cả không gian trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Tuy không gian cũng có năng lực tự mình khôi phục, nhưng mà tốc độ khôi phục thua xa tốc độ tàn phá. Khi vừa thấy không gian bị vô số cường giả cưỡng ép phong tỏa, thì hắn chỉ có thể hạ lệnh. Trọng Tiễn Vương, đừng thuấn gì nữa, chúng ta bay qua đi. Rõ, chủ nhân. Nhớ kỹ, thần lực của ngươi phải thời nào khắc nào cũng phải quay chung quanh ta, phòng ngừa của cường giả sử dụng công kích linh hồn đó. La Phong dùng ý thức hạ lệnh, nhược điểm lớn nhất của hắn bây giờ là phòng ngự linh hồn. Tuy nói bí pháp thú thần hống mấy ngàn lần chứng phúc linh hồn kết hợp với cảm ngộ quy luật cấp độ phong vương, rồi phối hợp với ý chí kiên định đáng sợ cùng với kim giác cự thú trời sinh ý thức cường đại, nhiều thứ kết hợp như vậy khiến cho phòng ngự linh hồn La Phong sánh ngang với một phong hộ cao cấp. Hơn nữa tướng giáp thí ngô vũ dực có thể làm suy yếu công kích, nên cho dù là một phong vương cao cấp tinh thông công kích linh hồn cũng rất khó tiêu diệt được La Phong, nhưng vẫn có thể quấy nhiễu. Còn cường giả phong vương đỉnh cao tinh thông công kích linh hồn lại có thể sinh ra uy hiếp cực đáng sợ với La Phong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thiêu đốt thần lực bất hủ. Nếu thiêu đốt thần lực bất hủ, cho dù phong vương sơ cấp cũng có thể về phương diện linh hồn hủy diệt bản tôn người địa cầu của La Phong. May mà cường giả tinh thông phương diện linh hồn rất ít, lúc trước trong nhóm La Phong cũng chẳng có mấy ai. Mười mấy vạn thần linh bất hủ các tộc ở đây cũng không có nhiều loại cường giả như vậy. Tuy nói bản tôn người địa cầu chỉ là một phân thân, cho dù bị diệt cũng có thể thay ngén lại, nhưng mà đột nhiên linh hồn phân thân bị diệt trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này cũng sẽ rất gây go. Rõ, chủ nhân. Trọng Tiễn Vương đi theo La Phong lao thẳng về phía Trấn Phong tinh thần xa xa. Đồng thời, hơn 1.000 thần linh bất hủ khác cũng lao về phía Trấn Phong tinh thần. Ngăn trở lại! Thiên Trận Vương sốt ruột truyền âm hô. Đám hơn 1.000 thần linh bất hủ bọn La Phong hợp lực phóng thích ra công kích tập thể thần lực bất hủ, hình thành một cái vòng bảo hộ năng lượng, thuẫn bài, ngăn trở công kích đáng sợ đang bắn tới. Đại hỗn chiến. Tứ đại trận doanh, mười mấy vạn thần linh bất hủ ngoại tộc, trên 95% đều là cấp phong vương. Họ âm thầm kết nhóm, hoặc 500, hoặc 1.000, hoặc 2.000, hình thành những đồng minh. Lúc này một vài nhóm công kích rải rác, còn có thỉnh thoảng xuất hiện những công kích hợp lực. Tuy không thể chính xác nhất trí như quân đoàn trùng tộc, nhưng mà uy lực cũng lớn tới mức làm cho người ta phải run sợ. Để chống lại công kích như vậy cũng chỉ có một biện pháp mà thôi. Mấy trăm tới cả ngàn cường giả cùng hợp lực phòng ngự. Điên cả rồi. La Phong hoàn toàn nín thở. Phòng ngự mà hắn vẫn tự hào thì căn bản không dám chống cự công kích hợp lực đó. Ngọn thủ, cẩn thận, lên! Kể cả Thiên Trận Vương, các phong vương cực hạn hoặc phong vương đỉnh cao, các cường giả sở trường công kích linh hồn đều lo lắng truyền âm. Không ổn rồi. La Phong đứng ở trong trận doanh tự nhiên an toàn, thấy xa xa ở chỗ viên trấn phong tinh thần đã có vô số cường giả quay chung quanh rồi. Bên đó vang lên những tiếng ầm ầm, tiếng nổ tung, cũng là nơi chiến đấu mãnh liệt nhất, đáng sợ nhất. Điều này làm cho La Phong giật mình. Chúng ta đang ở trận doanh nhân loại, mấy dạng bất hủ trận doanh nhân loại tụ tập cùng nhau. Tuy nói là chia làm những nhóm nhỏ, nhưng mà cũng không bao giờ đánh nhau. Từ xa lan đến tới một chút công kích, thỉnh thoảng mới có một lần hợp kích trúng vào chúng ta. Lúc đó chúng ta mới phải cẩn thận phòng ngự tập thể một lần, nói tóm lại không quá nguy hiểm. Nhưng mà càng tới gần trấn phong tinh thần sao hoàn toàn là hỗn chiến đây. La Phong có cảm giác trong nhóm của hắn e rằng sắp xuất hiện bất hủ thứ nhất ngã xuống rồi. Sống lên! Đám hơn 1.000 thương linh bất hủ bọn La Phong tụ tập thành một đoàn, cùng bay tập thể về phía trấn phong tinh thần. Cùng lúc còn có vài chục đoàn khác nữa cũng bay tập thể về phía trấn phong tinh thần. Những đoàn phía sau nghiến răng thi triển ra các loại hợp kích, chỉ để ý tới việc đánh vào trấn phong tinh thần. Trấn phong tinh thần không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm, không gian hoàn toàn hóa thành những dòng hạt. Tuy nói rất nhiều đoàn đến gần, nhưng mà không có ai dám xông lên quá gần, vì các đoàn lần lượt hợp lực công kích, cơ hồ đều đánh vào trấn phong tinh thần. Loại công kích này có thể đạt tới mức hủy diệt cả vũ trụ tôn giả. Nhưng mà trấn phong tinh thần quả không hổ là bảo vật mà vũ trụ tôn giả cũng trọng thị. Bị oanh kích như vậy nhưng lại không chút tổn hao gì. Khi những đoàn đầu vọt tới phía trước, các đoàn phía sau số lượng ngày càng ít, oanh kích tự nhiên cũng yếu đi. Còn những đoàn bay trước, gần trấn phong tinh thần nhất thì số lượng ngày một nhiều. Chỉ cần những cái đoàn người này cũng có thể dễ dàng chống lại oanh kích ở phía sau. Nói thì chậm, kỳ thực trấn phong tinh thần chỉ mới xuất thế 12 giây, thì trấn phong tinh thần rốt cuộc cũng không còn bị oanh kích nữa. Trấn phong tinh thần cũng bị quán tính của những oanh kích đánh xéo xuống dưới. Đoạt bảo! Các bất hủ từ các tộc đều điên cuồng lao về phía trấn phong tinh thần. Cơ hồ trong nháy mắt đã có trên vạn bất hủ ngoại tộc vọt tới mặt ngoài của trấn phong tinh thần. Dù sao tinh thần này cũng sánh ngang với một hành tinh, cho dù mười mấy vạn bất hủ toàn bộ ngồi trên nó cũng không chật chội tí nào. Các bất hủ ngoại tộc đều dùng tốc độ nhanh nhất đưa lực bất hủ thẩm thấu vào trấn phong tinh thần, muốn hạ linh hồn ấn ký vào nó. Muốn khống chế một món trọng bảo phải hoàn toàn đưa dấu vết linh hồn ấn ký vào đó cũng cần có một chút thời gian. Nhưng mà trên vạn bất hủ ngoại tộc, người nhanh nhất chênh lệch với người chậm nhất e rằng không có tới 0,1 giây. Thời gian ngắn như vậy, nhiều linh hồn ấn ký như vậy, tự nhiên ai cũng thất bại. Dấu vết ấn ký phải là một mình một ấn ký, không được quấy nhiễu, dù sao trọng bảo chỉ có thể có một chủ nhân. Đám người La Phong là nhóm thứ hai bay tới trấn phong tinh thần. Lúc này trên trấn phong tinh thần đã có trên 3 vạn bất hủ ngoại tộc. Như vậy thì làm sao có thể chiếm được đó đây? La Phong vuốt ve trấn phong tinh thần, nhìn những dấu vết ấn ký thất bại mà thầm lắc đầu. Trên trấn phong tinh thần càng ngày càng nhiều thần linh bất hủ, 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn. Xa xa một luồng công kích hợp lực đáng sợ trong nháy mắt bắn xuống. Mấy ngàn bất hủ trên trấn phong tinh thần gặp phải công kích uy hiếp, cơ hồ không hẹn mà cùng đều thi triển phòng ngự, dễ dàng đỡ được công kích này. Vì lực công kích rất mạnh nên trấn phong tinh thần bắn xuống dưới nhanh hơn. Những luồng oanh kích xa xa bắn tới được các thượng linh bất hủ ngoại tộc trên trấn phong tinh thần lần lượt dễ dàng ngăn cản, phát ra tiếng nổ rầm rầm. Là bọn hắn! La Phong liếc mắt nhìn, chỉ thấy xa xa đại khái còn có chừng 3 vạn thượng linh bất hủ lơ lửng giữa không trung, chia làm những nhóm khác nhau. Chính nhân vật đáng sợ bọn Tháp Long Vương, Huyền Mẫu Vương, Thức Kiếm Vương, ai nấy đều xuất lĩnh đội của mình, nhưng họ căn bản không vọt tới. Thực lực mạnh và thực lực yếu sẽ có phương thức đoạt bảo khác nhau mà. Thiên Trận Dương và những bất hủ thực lực kém chỉ có thể tận lực lao thật nhanh đến trấn phong tinh thần. Còn những siêu tồn tại như Tháp Long Vương, cho dù có một bất hủ hạnh nhận tìm được trấn phong tinh thần, thì họ cũng tin chắc là có thể giết chết bất hủ đó đi đoạt bảo nữa. La Phong thầm nói. Chạy mau! Chạy mau! Tiếng truyền âm thê lương từ các nơi truyền ra. Rất nhiều thần linh bất hủ lo lắng truyền âm ra bốn phía, ai nấy đều điên cuồng chạy khỏi trấn phong tinh thần. Trấn phong tinh thần bắn xuống dưới với tốc độ cực nhanh. Màn ngăn trở vô hình ở dưới mặc dù lúc trước đã bị xé nát rồi, nhưng mà trở ngại vô hình chính là do năng lượng của tinh thần tháp hình thành. Mặc dù đã vỡ nát, nhưng sau khi vỡ vụn lại sinh ra những luồng sóng còn cuồng bạo hơn. Có người chạy trốn lại lọt vào trận doanh đối địch, bị các thần linh bất hủ công kích, cho dù không chết cũng bị đánh bay ngược lại, đụng phải năng lượng cuồng bạo của tinh thần tháp. Bất luận là phong vương sơ cấp hay phong vương đỉnh cao, ngay cả phong vương cực hạn, một khi không kịp né tránh bị rơi xuống phía dưới, bị một vài năng lượng cuồng bão quét trúng, lập tức trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Có những binh khí cũng bị hủy hoại, có những thế giới loại kém thì vỡ tan, những thế giới loại tốt có lẽ có thể còn nguyên. Uy lực đáng sợ thiệt mà. La Phong cũng sợ hãi không nói nên lời. Bức màn ngăn trở vô hình lúc trước rất ổn định, áp chế vô số trấn phong tinh thần, cũng áp chế cả những năng lượng đáng sợ ẩn chứa phía dưới. Chỉ khi nào nó vỡ ra, bản thân màn cản trở vô hình đó biến thành cuồng bạo năng lượng. Hơn nữa cũng là loại năng lượng có tính công kích rất mạnh, đều là do tinh thần tháp thai nghén mà sinh ra, dễ dàng chôn vùi cả đám phong vương, ai dám chạm vào nó là chắc chắn sẽ chết. Bảo vật! Nhận thế rồi! Của ta! Hư không phía dưới, chỗ gần kề mấy ngàn viên trấn phong tinh thần, nguy hiểm tới mức tất cả các cường giả đều phải sợ. Nhưng mà những bức hủ xui xẻo ngã xuống cũng lưu lại vô số bảo vật trôi lơ lửng, khiến cho rất nhiều cường giả vội tranh nhau cướp đoạt những di vật ấy. Vì bị năng lượng cuồng bạo công kích, nhưng mà những di vật vẫn còn nguyên, đều bị đánh bay ngang ngược ra, tự nhiên có thể dễ dàng thu lấy bảo vật. Một khoảng hỗn loạn, chín đại cường giả đều dẫn đội của mình không chút lo lắng nào. Trấn phong tinh thần đâu dễ dàng tìm được như vậy chứ? Cường giả tộc cơ giới Mệnh Vẫn Vương mặc khải giáp kim sắc và ánh lên u mang màu đen, lạnh giá nhìn ra xa. Họ đều quá sốc ruột mà. Thứ nhất, cái lối ra tiếp theo chưa xuất hiện. Bây giờ cho dù tìm được trấn phong tinh thần, muốn trốn cũng trốn không thoát được nữa. Chỉ biết ở đó làm bia cho người ta bắn mà thôi. Mệnh Vẫn Vương lại quên một điểm. Các bất hủ không mạnh như gã. Nếu không sớm xuống tay, ngu ngốc đứng nhìn xa xa, đợi lúc cuối cùng căn bản không có tư cách nhúng tay vào, chẳng còn hy vọng gì nữa. Đoạt trấn phong tinh thần là mục tiêu thứ hai lần này, Thất Kiếm Vương mới là mục tiêu hành động lần này. Mệnh Vẫn Vương đưa mắt nhìn Thất Kiếm Vương xa xa. Tộc cơ giới có rất nhiều tin tức về nhân loại. Thất Kiếm Vương là thiên tài nhân loại xếp thứ 3 trong danh sách mà tộc cơ giới bây giờ muốn ám sát. Xếp hạng đầu tiên là giới chủ La Phong, thiên phú có thể so với Khoa Đế, được Hỗn Độn Thành chủ đáng sợ của nhân loại thu làm thân truyền đệ tử. Dựa theo tư liệu, La Phong bây giờ hẳn đang ở chiến trường ngoài tinh vực, cũng có vài thần linh bất hủ chết trên tay hắn. Chỉ là sau này hắn chợt mai danh ẩn tích, phỏng chừng là biết nguy hiểm nên phải cố che giấu. Xếp hạng thứ hai là Mộng Toại Vương của nhân loại, xếp hạng thứ ba là Thất Kiếm Vương này. Nhân loại chính là một trong bốn đại tộc quần đỉnh cao, có thể được tộc cơ giới xếp vào top 3 thiên tài cần ám sát. Ai nấy đều có thiên phú, tâm tính, kỳ ngộ rất phi phàm. Như Thất Kiếm Vương, theo tộc cơ giới do thám và xác định được rất nhiều, như việc Thất Kiếm Vương có trọng bảo trọn vẹn Thất Kiếm, cũng có vài món trọng bảo khác như Hư Không Chi Ác. Hơn nữa theo Thôi Trắc, Thất Kiếm Vương hẳn là đã chiếm được một truyền thừa đáng sợ rất đặc thù trong vũ trụ. Nhân loại Thất Kiếm Vương này rất có thể tìm được truyền thừa từ thế lực vũ trụ đầu tiên tên là Tổ Thần Giáo, mà lại là một trong siêu truyền thừa của Tổ Thần Giáo nữa. Nếu để mặc cho hắn phát triển tiếp, rất có thể tương lai sẽ thành nhân vật đáng sợ trong tộc nhân loại. Mệnh Vẫn Vương lặng lẽ nói: Đánh chết hắn đi, cho hắn ngã xuống một lần. Cho dù sư phụ hắn nghịch chuyển thời không làm cho hắn sống lại, nhưng để cứu sống một cường giả đáng sợ rất gần với phong vương vô địch thì cái giá tuyệt đối không thua gì làm sống lại một vũ trụ tôn giả đâu. Hơn nữa bộ trọng bảo Thất Kiếm kia còn có các món hỗn độn trọng bảo như Hư Không Chi Ác nữa, cũng sẽ lọt vào tay của ta. Mệnh Vẫn Vương đưa mắt nhìn đội ngũ do Thất Kiếm Vương xuất lĩnh xa xa. Thất Kiếm Vương vác bảy thanh chiến kiếm lơ lửng giữa không trung, hướng mắt nhìn trấn phong tinh thần, không có gì vội vã. Chuẩn bị! Mệnh Vẫn Vương lẳng lặng hạ lệnh. Tộc cơ giới là một tộc quần cực đoan nghiêm ngặt về cấp bậc, là loại tộc quần thống trị hoàn mỹ theo kiểu kim tự tháp. Vốn tập tính là sinh mạng trí năng nên họ vô cùng đoàn kết. Ở đây địa vị cao nhất chính là Mệnh Vẫn Vương. Các cường giả tộc cơ giới khác tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của hắn. Về phần những siêu cường giả ngoại tộc phe trận doanh tộc cơ giới khác cũng được nghiêm lệnh và các phần thưởng hấp dẫn của hệ thống quân đội trong thế giới giả định, nên cũng sẽ đem hết toàn lực. Mục tiêu Thất Kiếm Vương, phương án thứ 6, bắt đầu sử dụng phân giải tháp, công kích. Khi trùng tộc Mẫu Hoàng Bất Hủ, Nam Trừng, Tháp Long Vương, Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương đứng xa xa lặng lẽ quan khán, thì viên trấn phong tinh thần bị oanh kích rơi dần xuống, đã lọt vào khu vực nguy hiểm. Một khi chạm vào khu vực nguy hiểm, nhất thời cả đám cường giả phong vương liên tiếp ngã xuống, làm cho các cường giả khác vừa sợ vừa gấp. Di vật, động thế giới kìa, cướp! Di sản lưu lại của vài chục bất hủ ngoại tộc ngã xuống, nhất thời xảy ra một trường cướp đoạt. Phía dưới là khu vực nguy hiểm đầy những trấn phong lực của tinh thần tháp vô cùng hỗn loạn. Một khi chạm vào là nhất định ngã xuống thôi. Chúng ta bình thường rất khó đánh chết bất hủ cấp phong vương khác. Nhưng mà tại đây, chỉ cần đánh chết bất hủ cấp phong vương lọt vào khu vực nguy hiểm, đối phương nhất định sẽ chết mà thôi. Giết! Tuyệt đại bộ phận các bất hủ các tộc vừa mới từ trên trấn phong tinh thần chạy vọt ra, lập tức tham gia tranh đoạt cực kỳ hỗn loạn. Nếu nói lúc trước cả một tập thể lao về phía trấn phong tinh thần, vẫn còn thấy những đoàn người, thì khi đáp xuống tới mặt trấn phong tinh thần, họ đã bắt đầu rối loạn. Đến khi gặp phải nguy cơ, mỗi người đều tự bay khỏi trấn phong tinh thần, các đại trận doanh hỗn loạn vô cùng, rốt cuộc không thể thành đội ngũ nữa. Có lẽ chung quanh toàn bộ là trận doanh ngoại tộc cả rồi. Binh khí niệm lực, công kích linh hồn, công kích năng lượng, công kích vũ khí cơ giới, làm vũ trụ vỡ vụn ra những mảnh vỡ không gian. Không ít cường giả phong vương xui xẻo bị đánh vào khu vực nguy hiểm, bị chôn vùi ở đó. Cướp! Tà thú đây, chính là đợi lúc này nè. Trấn phong tinh thần làm sao mà tìm được chứ hả? Nhưng mà dựa vào khu vực nguy hiểm này, ta lại có thể giết chết cả đám phong vương trận doanh khác. Không biết chừng một lần có thể tìm được mấy trăm ức hoặc cả ngàn ức đơn vị hỗn nguyên rồi. Có một cự hán nhân loại sáu tay kích động giết chóc lung tung. Bất luận là nhân loại, tộc cơ giới hoặc yêu tộc, trung tộc, ngay cả các ngoại tộc trong trận doanh tương ứng đều đang giết chóc cướp đoạt. Toàn bộ điên loạn cả rồi. Một viên trấn phong tinh thần bản thân chỉ có một chủ nhân thôi, vì nó mà vô số cường giả ngã xuống như vậy. La Phong nhìn xuống khu vực nguy hiểm phía dưới. Đó là khu vực nguy hiểm, dù phong vương có bất tử chi thân cũng vẫn dễ dàng bị giết chết. Quả là một cơ hội khó thấy mà. Đám phong vương cực hạn bây giờ mới lộ mặt mà. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu xanh biếc xoay tròn trong nháy mắt, treo trên trời cao vô tận, làm cho mười mấy vạn cường giả phong vương các nơi trong vũ trụ toàn bộ giải ra. La Phong, Trọng Tiễn Vương cũng đều chết lặng. La Phong liếc mắt ra xa. Xa xa tộc cơ giới, Mệnh Vẫn Vương xuất lĩnh đội ngũ của mình. Tổng cộng trong đó có hơn 100 tộc nhân cơ giới. Mỗi người đều cầm vũ khí kỹ thuật, trông như hình tháp rất cao. Đại khái là 3 thước. Còn Mệnh Vẫn Vương bản thân thì đã vào trong một cái tháp siêu lớn cao gần 20 thước. Còn có gần 900 phong vương ngoại tộc đồng thời thiêu đốt một ít bất hủ thần thể. Cứ 8 hoặc 9 ngoại tộc sẽ phụ trợ một cường giả tộc cơ giới, đem năng lượng do thiêu đốt bất hủ thần thể sinh ra, quán nhập vào trong tháp. Mấy trăm người đồng thời sinh ra năng lượng đáng sợ, tụ tập vào cái tháp siêu lớn do Mệnh Vẫn Vương điều khiển. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc lướt qua hư không, bắn thẳng về phía đoàn người do Thất Kiếm Vương chỉ huy. Phần giải tháp! Thất Kiếm Vương luôn rất bình tĩnh, nhất thời đại biến, trong mắt cũng có vẻ kinh sợ. Tộc cơ giới, vì ta mà không tiếc tất cả hả? Thiêu đốt theo phương án phòng ngự ta nói lúc trước đi. Thất Kiếm Vương truyền âm gầm lên. Là một trong 9 siêu cường giả ở đây, trước khi Thất Kiếm Vương thống lĩnh đội quân đã bố trí phương án phòng ngự và phương án công kích rồi. Tất cả phong vương dưới trướng không hề chần chừ. Tộc cơ giới bên kia công kích thẳng vào Thất Kiếm Vương. Nếu mà họ không ra tay, Thất Kiếm Vương chắc chắn sẽ chết. Nhưng năng lượng lan ra cũng đủ để diệt sạch bọn họ. Do đó đám cường giả trận doanh nhân loại ai nấy đồng loạt thiêu đốt bất hủ thần thể. Quái dị chính là năng lượng sinh ra từ việc họ thiêu đốt thần thể bất hủ lại tản ra giữa không trung. Thất Kiếm Vương há cái miệng ra, một cái ao vàng từ trong miệng hắn bay ra. Ven cái ao có những điêu khắc dị thú cổ xưa, có cả hình thần thú nữa. Rất nhiều điêu khắc rải rác cả vành ao. Ở giữa ao hoàn toàn khô cạn, khi nó vừa bay ra, trong nháy mắt đã điên cuồng thôn phệ năng lượng phát ra từ cường giả trận doanh nhân loại chung quanh. Năng lượng mãnh liệt. Cái ao vàng cổ xưa thôn phệ năng lượng, uy lực tăng vọt, làm ra một cái chụp kim sắc vô hình rất lớn, bao lấy hơn 1000 cường giả trận doanh nhân loại. Phần giải tháp bắn ra một luồng ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc, oanh kích vào cái chụp kim sắc, làm cái chụp kim sắc đó hiện lên rất nhiều ảo ảnh của các con dị thú cường đại cổ xưa. Quả đúng là tổ thần giáo! Giữa phe tộc cơ giới, Mệnh Vẫn Vương thấy như vậy không khỏi nghiến răng. Ta đoán chính xác mà. Đây là Thất Kiếm Vương lần đầu tiên bộc lộ chiếc ao vàng cổ xưa đó. La Phong nhìn mà ngây cả người. Phần giải tháp của phe trận doanh tộc cơ giới là một vũ khí khoa học kỹ thuật siêu hạng. Cái giá của nó không thua gì một món trọng bảo. Nhưng mà không ngờ đồng tộc của mình, Thất Kiếm Vương, xuất ra chiếc ao vàng cổ xưa. Chỉ cần ao vàng bộc phát, từng đợt khí tức dị thú tỏa ra đã làm cho các cường giả ở đây hiểu ra. Đó tuyệt đối là một món bảo vật rất đáng sợ. Phải biết là phe trận doanh tộc cơ giới của Mệnh Vẫn Vương đã có dự mưu từ trước rồi, thi triển ra một kích mạnh nhất. Còn trận doanh nhân loại Thất Kiếm Vương lại vội vàng ứng phó. Trận doanh nhân loại chỉ vội thiêu đốt chút thần lực bất hủ, thua xa đối phương. Nhưng mà cho dù năng lượng cung ứng ít, hơn nữa ao vàng lại hình thành một cái chụp một cách vội vàng. Nhưng luồng ánh sáng lại hoàn toàn thất bại. Hiển nhiên cái ao vàng vượt xa phương giải tháp. Mạnh tuy đáng sợ mà. Nhiều ngoại tộc vô cùng thán phục, hơn nữa không còn tin tưởng vào việc tìm được trấn phong tinh thần nữa. Yeah! Tứ đại trận doanh hỗn loạn chiến đấu, gần 10 vạn bất hủ ngoại tộc hỗn loạn, điên cuồng chiến đấu. Phàm là ai vì chiến đấu mà bị đánh thì thần thể chạm vào khu vực nguy hiểm lập tức lần lượt ngã xuống tất cả. Cả hư không bị nghiền nát, chấn động dữ dội. Những lối ra chợt xuất hiện ở các nơi chung quanh xa xa, chừng mấy ngàn lối ra chợt xuất hiện gần như cùng lúc. Ngàn vạn lối ra, rất nhiều lối ra xuất hiện rồi. Chỉ cần xem quá trình trấn phong tinh thần xuất thế trong lịch sử, ai cũng biết, sau khi trấn phong tinh thần xuất thế, một khi có giết chóc sẽ tự động xuất hiện ngàn vạn lối ra. Theo những lối ra này có thể nhanh chóng đến một không gian cấm. Mỗi lối ra đều đại biểu cho một không gian cấm khác nhau. Chỉ cần lao vào lối ra đó xem như đào tẩu thành công rồi. Chạy trốn thôi, chúng ta mau mau đi thôi. Rất nhiều người có thực lực yếu hoàn toàn bị sự tranh đoạt điên cuồng dọa cho khiếp, lập tức bay tới những lối ra gần nhất. Diệt chúng, nhanh lên! Nhưng một vài cường giả phong vương cực hạn, cường giả phong vương đỉnh cao lại hoàn toàn đang liều mạng, muốn nhân cơ hội này dựa vào khu vực nguy hiểm này, đánh chết nhiều bất hủ ngoại tộc hơn nữa, cướp lấy những dị vật do bất hủ ngoại tộc lưu lại. Đối với họ thì chưa bao giờ có cơ hội như vậy cả, họ có thể dễ dàng giết chết một bất hủ cấp phong vương. La Phong mặc dù cũng tới đây, nhưng mà đối với trấn phong tinh thần lại không hề cuồng nhiệt như các cường giả khác, cũng không nhiệt tình gì với cái việc nhân cơ hội này mà giết các phong vương ngoại tộc. Hắn chỉ bị cả tinh thần tháp hấp dẫn. Sức triệu hắn mãnh liệt vượt xa tướng giáp dương giáp, thậm chí cả miếng kim loại đen, nhưng mà không cách nào nhận chủ. Vừa mới tới đây đã khiến cho sinh ra rất nhiều động tĩnh, còn có thể khiến cho trấn phong tinh thần xuất thế nữa. La Phong lặng lẽ nghĩ ngợi, hắn không cho rằng việc trấn phong tinh thần xuất thế là ngẫu nhiên. Hắn vừa tới nó lại vừa vặn xuất thế. Tinh thần tháp lại triệu hoán mình mạnh tới như vậy, trong vũ trụ làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ? Có lẽ có, nhưng xác suất quá thấp. La Phong luôn nhận định có một tình huống đặc thù quỷ dị gì đó. Nếu so với sự triệu hoán của tinh thần tháp, thì trấn phong tinh thần xuất thế không làm La Phong quá quan tâm. Do đó, ngay từ đầu, La Phong chỉ là nước chảy bèo trôi, lẫn vào đoàn thể. Đoàn thể lên thì hắn cũng lên. Sau khi xông lên trấn phong tinh thần, hắn cũng không chạy loạn, mà đứng không xa đám cường giả nhân loại như Thiên Trận Vương, Tàn Kỳ Vương. Sau đó trấn phong tinh thần rơi vào khu vực nguy hiểm. Hắn cũng theo đại quân rầm rộ cùng nhau chạy trốn. Nói tóm lại, La Phong luôn nước chảy bèo trôi, lẫn vào trong quân, lặng yên quan sát tất cả. Hắn cẩn thận xem xét trấn phong tinh thần xuất thế lần này có gì khác với những lần trấn phong tinh thần xuất thế khác trong lịch sử hay không. Nhưng mà ít nhất đến bây giờ xem ra vẫn chưa có biến hóa đặc thù gì cả. Nếu ta đoán đúng, trong quá trình trấn phong tinh thần xuất thế nên có tình huống đặc thù gì xuất hiện chứ? La Phong luôn mong đợi thời khắc đó. La Phong lẫn vào đại quân rầm rộ, hành động cùng cường giả nhân loại khác là Thiên Trận Vương, Tàn Pháp Vương, Khu Vũ Vương. Tuy nói La Phong không cố ý giết chết các bất hủ trận doanh khác, nhưng mà Khu Vũ Vương là một phong vương cực hạn, Thiên Trận Vương cũng là phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn. Hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau động thủ. Hơn nữa thực sự quá hỗn loạn, các cường giả khác cũng đánh chết bất hủ các phong vương làm bắn ra di vật. Có đôi khi tiểu đội đám người La Phong cũng có thể vừa vặn nhặt được. Ngắn ngủn nửa phút thôi, ta cũng kiếm được trên trăm ức đơn vị hỗn nguyên rồi. Chẳng tranh các phong vương ai cũng phát cuồng mà. La Phong thán phục, có người ngã xuống, có người thu lợi, điên cuồng vô cùng. Lúc này trong hư không mênh mông có ngàn vạn lối ra, nhưng mà trong dư âm chiến đấu đáng sợ, chốc chốc lại có một lối ra tan vỡ, rồi lại sinh ra một lối ra mới. Mọi người cẩn thận! Thiên Trận Vương truyền âm vội vàng nói. Ta bị công kích linh hồn! Cái gì? Thiên Trận Vương, ngươi bị công kích linh hồn hả? Khu Vũ Vương, Tàng Kỳ Vương, La Phong đều kinh hãi. Phe ưu tộc có trên 10 cường giả đánh tới, trong đó có Si Mang Vương cùng với một Phong Vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn nữa. Ta và hắn đã giao thủ nhiều lần, không nắm chắc đối phó được hắn đâu. Thiên Trận Vương vội truyền âm nói. Họ đã tới rồi. La Phong, Khu Vũ Vương, Tàng Kỳ Vương đã thấy xa xa có 12 cường giả phe yêu tộc đánh thẳng về phía đám người La Phong. Thiên Trận Vương! Trong đội ngũ phe yêu tộc có một bất hủ như một sinh vật cổ, tướng mạo xấu xí, có bốn vó rất dài, truyền âm mà quát. Khu Vũ Vương! Một con rồng có hai cái đầu dài trên 10 km cũng gầm gừ. Đâu Hà Vương! Đội ngũ tinh anh này hiển nhiên đang nhắm vào đám người La Phong. Trong đám người La Phong bên này, Khu Vũ Vương, Trọng Tiễn Vương đều có chiến lực phong vương cực hạn. Còn cái tên Đao Hà Vương đã sớm được truyền ra, hoàn toàn có thể xem Đao Hà Vương như một vị phong vương cực hạn. Thiên Trận Vương cũng có thể xem như một phong vương cực hạn. Chỉ có Tàng Kỳ Vương danh khí hơi nhỏ một chút. Tóm lại, đội quân La Phong có thể nói có đại khái 4 người có chiến lực phong vương cực hạn. Cũng là lý do vì sao lúc trước đám người La Phong có thể an an ổn ổn thường xuyên tìm được chỗ thốt. Còn đội ngũ yêu tộc đã dám tới, tự nhiên cũng rất tự tin. 12 cường giả thì có chừng 6 người có chiến lực phong vương cực hạn. Si Mang Vương và Thiên Trận Vương từng giao thủ nhiều lần trong tinh thần tháp, một mạch vẫn không làm gì được nhau. Tuy nói rất khó giết chết được Thiên Trận Vương, nhưng mà việc cuốn lấy Thiên Trận Vương cũng không thành vấn đề. Chúng ta rút lui! Khu Vũ Vương vội hạ lệnh. Con rồng hai đầu phe yêu tộc gầm khẽ một tiếng. Khu vực thời gian trôi bên tiểu đội đám người La Phong chợt bị khống chế. Thời gian tĩnh chỉ. Phá! Đám người La Phong bên này đều là gầm lên trong linh hồn. Mỗi người đều phát lực, trong nháy mắt tốc độ thời gian đã khôi phục lại bình thường. Thiên Trận Vương, ngươi lần này chắc chắn rồi! Si Mang Vương càng rỡ cười to, tiếng cười rất chói tai. Đánh đi, cơ hội khó có được! Phe yêu tộc này là một đội ngũ tinh anh, mỗi người đều điên cuồng vô cùng. Giết chết cường giả, tìm được rất nhiều tiền bạc, đặc biệt là Đao Hà Vương vừa lấy được bảo tàng tế tháp, có thể giúp cho Trọng Tiễn Vương đã hôn mê trong thời gian rất ngắn khôi phục lại. Tiền bạc của hắn sớm đã vang xa rồi. Trong số 10 vạn bất hủ ngoại tộc hỗn chiến đấu của hai đội quân này cũng không có gì lạ lạ. Đám người La Phong bên này tổng cộng có 5 cường giả, 4 người được xem là có chiến lực phong vương cực hạn. Phe yêu tộc tổng cộng có 12 cường giả, 6 người có chiến lực phong vương cực hạn. Nhưng mà 6 phong vương đỉnh cao kia liên hợp lại cũng có thể xem như một phong vương cực hạn. Phe La Phong đích xác nằm ở thế yếu, chiến đấu ngay từ đầu đã điên cuồng. Ta chỉ có thể chống đỡ được Si Mang Vương thôi. Thiên Trận Vương truyền âm vội vàng nói. Ta chỉ có thể tạm thời chống cự lại 2 phong vương cực hạn liên hợp. Khu Vũ Vương cũng nóng nảy. Đâu Hà Vương, ngươi chịu đựng được không vậy? Giao cho ta. La Phong nghiến răng. Biết làm sao được chứ. Hắn mặc dù có hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, nhưng mà khi nổ, nó chẳng phân biệt được địch ta. Huống chi 6 người này xem như có chiến lực phong vương cực hạn, liên hợp phòng ngự hoàn toàn có thể kháng cự một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Trừ phi hắn nổ một lần 3 viên thì còn có chút hy vọng. Nhưng mà cái giá e rằng bên mình cũng chết sạch cả. Trước hết giết sạch những phong vương đỉnh cao đi. La Phong hạ lệnh cho Trọng Tiễn Vương. Còn hai cánh La Phong rung lên, dẫn Trọng Tiễn Vương nhanh như thiểm điện lao tới, làm phe yêu tộc căn bản không có cách nào đuổi theo La Phong được. Đuổi không kịp, Đao Hà Vương này quá nhanh rồi. Trước hết giải quyết Thiên Trận Vương và Khu Vũ Vương, sau đó chúng ta hợp lực giải quyết Đao Hà Vương. Phe yêu tộc bên kia nhanh chóng đưa ra quyết sách, không còn quản La Phong nữa. Nhưng cho dù họ không quan tâm thì La Phong cũng không buông tha cho họ. La Phong dẫn Trọng Tiễn Vương lao thẳng tới những phong vương đỉnh cao khác của phe yêu tộc. Rèn rẹt. Trọng Tiễn Vương cầm hai thanh loan đao, hai đạo ánh đao đảo qua, lập tức một phong vương đỉnh cao ngã xuống. Ngã xuống, ngã xuống. Bản thân La Phong cũng sống mái với một phong vương đỉnh cao. Thí Ngô Vũ Dực xé vụn phòng ngự đối phương, sau đó là độc ảnh chiến đao. Đào tới lập tức suy yếu 50% thần thể, làm thực lực đối phương giảm mạnh. Thêm một đao nữa xem như ngã xuống luôn. Trong nháy mắt, Trọng Tiễn Vương giải quyết 3 phong vương đỉnh phong, La Phong giải quyết một tên. Ngay khi bốn phong vương đỉnh cao của địch quân gầm lên rồi ngã xuống, tàn kỳ vương của đám người La Phong cũng gào lên một tiếng, bị đánh bay vào khu vực nguy hiểm phía dưới, chôn vùi thành hư vô luôn. Tàn kỳ vương bên phe nhân loại cũng ngã xuống. Khu vũ vương thì đồng thời bị ba phong vương cực hạn phe yêu tộc vây công, cố tránh xa khu vực nguy hiểm, nên may mắn thoát nạn. Gã cảm thấy ớn lạnh, liền nói: Dương, Thiên Trận Dương, chúng ta mau trốn thôi, ta không chịu được nữa đâu. Ta không có cách nào chạy trốn được. Thiên Trận Vương cũng nóng nảy, gã đang đối diện với Si Mang Vương là một phong vương cực hạn liên thủ vây công rất gian nguy. La Phùng cũng nóng nảy, trong nháy mắt bên mình đã nguy hiểm tới mức như vậy rồi, đến cả Tàn Kỳ Vương cũng ngã xuống rồi. Trong Tiễn Dương, ngươi đi trợ giúp khu vũ dương đi, phòng ngự của ngươi mạnh, hoàn toàn có thể nhảnh kháng hai ba phong vương cực hạn. Phong vương cực hạn vừa giết chết Tàn Kỳ Vương đang bay về phía khu vũ vương. Lúc này khu vũ vương bị bốn phong vương cực hạn vây công. Dạ, chủ nhân. Ta đi trợ giúp Thiên Trận Dương. La Phong hai cánh rung lên, bay về phía Thiên Trận Vương. Dựa theo La Phong tính toán, Trọng Tiễn Vương có thể một người ngăn cản hai ba đối thủ. Gã và khu vũ vương liên thủ, cho dù bị bốn phong vương cực hạn vây công, cũng có thể vững vàng phòng ngự. Nhưng mà Thiên Trận Vương thì lại nguy hiểm. Gã và Si Mang Vương có thực lực tương đương, lúc này lại bị Si Mang Vương và một phong vương cực hạn khác vây công. Lúc này Thiên Trận Vương sở dĩ còn có thể chống cự được cũng nhờ đã thiêu đốt thần thể bất hủ liều mạng. Còn Si Mang Vương và đồng bọn của gã cũng bắt đầu thiêu đốt thần lực bất hủ, hiển nhiên đang đánh tới mức điên cuồng rồi. Phúc! Một luồng truy ánh khổng lồ mơ hồ nện thẳng vào người Thiên Trận Vương, làm Thiên Trận Vương phun ra một cái vòi máu, rồi bắn mạnh xuống dưới. Chỗ gã bắn xuống chính là khu vực nguy hiểm. Thiên Trận Vương! La Phùng hai cánh rung lên, đảo qua một luồng vòng cung, lập tức từ phía dưới nâng Thiên Trận Vương lên. Thiên Trận Vương bị cái luồng lực công kích do thiêu đốt thần lực bất hủ đánh vào, đáng sợ như thế nào chứ? La Phùng vừa tới, tốc độ rơi Thiên Trận Vương cũng chậm hẳn lại, nhưng mà La Phùng lại rơi xuống rất nhanh. Dương! Thiên Trận Vương vội vàng nhìn về phía La Phùng. Một luồng linh hồn ảo thuật công kích vô hình do Si Mang Vương thi triển oanh kích thẳng vào người La Phùng. Bị linh hồn ảo thuật công kích, nhất thời thân thể bản tôn La Phong mất đi sự khống chế, rơi nhanh xuống phía dưới. Điều này làm cho Trọng Tiễn Vương đang trợ giúp khu vũ vương đằng xa biến sắc, trong mắt đầy vẻ lo lắng hoảng sợ. Chủ nhân! Dương! Thiên Trận Vương cũng thần tình lo lắng khổ sở, vội bổ xuống về phía của La Phong. Thiên Trận Vương nhìn thì như đau đớn vô cùng, nhưng trong mắt lại có vẻ lạnh lùng lẫn hưng phấn. Lần này ta sẽ được một bước lên trời thiệt rồi. Năm đó ta khống chế linh hồn Si Mang Vương, ngẫu nhiên lóe ra ý nghĩ để cho Si Mang Vương tiếp tục ở phe yêu tộc, quả thực là sáng suốt mà. Thiên Trận Vương trong lòng kích động vạn phần. Thiên Trận Vương là đại sư về phương diện linh hồn, một đường trưởng thành từng gặp rất nhiều gặp ghềnh ngăn trở, con đường trưởng thành đầy gặp ghềnh, gặp rất nhiều tao ngộ, làm cho gã có quan niệm xử thế đặc thù. Gã nhiệt tình giao hữu, có một nhóm lớn hảo hữu giống như bọn La Phong. Chỉ cần là bằng hữu của Thiên Trận Vương đều sẽ cho rằng Thiên Trận Vương là một nhân vật làm người rất khá, rất đáng để kết giao. Song sự thâm trầm và điên cuồng của gã thì lại không ai biết cả. Gã và Si Mang Vương đích xác từng có mấy lần giao thủ. Song vào cái lần giao thủ thứ ba, gã chỉ bằng vào linh hồn ảo thuật, cuối cùng cũng khống chế được đối thủ, biến Si Mang Vương thành nô lệ linh hồn của mình. Một linh hồn bị khống chế, bề ngoài nhìn không có gì cả, mà hệ thống của phe yêu tộc lại rất đơn giản. Không có hệ thống thăm dò tiên tiến như quân đội nhân loại hoặc là tộc cơ giới. Họ lĩnh quân công đều cần lưu lại chứng cớ, trao đổi với nhau chỉ có thể là truyền âm đơn giản. Do đó Si Mang Vương bị gã khống chế với hệ thống truyền tấn giản lộ cũng căn bản không phát hiện được sự biến hóa trong linh hồn Si Mang Vương. Vì vậy, Si Mang Vương tiếp tục ở lại phe yêu tộc, thỉnh thoảng gã cho Si Mang Vương dẫn bằng hữu yêu tộc cùng hành động. Sau đó gã lấy việc xảo ngộ, nội ứng ngoại hợp, liên thủ giải quyết. Cái loại thủ đoạn này gã đã làm 3 lượt rồi. Thậm chí có một lần, gã và Si Mang Vương nội ứng ngoại hợp còn khống chế được một phong vương cực hạn khác là Vũ Lạc Vương. Còn lần này Trấn Phong tinh thần xuất thế, gã lập tức ý thức được là một cơ hội tốt. Khi chạm mặt La Phong, gã vô cùng mừng rỡ. Dương, đậu hạ Dương hả? Đây là một con cá to hơn à. Nghe nói hắn chiếm được bảo tàng thế tháp, còn có thể làm thực lực Trọng Tiễn Dương khôi phục nhanh như vậy, e rằng tiền bạc nhiều hơn phong dương cực hạn bình thường khá nhiều đấy. Vì vậy, gã âm thầm ra lệnh cho Si Mang Vương. Vụ Lạc Vương vốn bị gã khống chế, lập tức mời mấy cường giả phe yêu tộc khác cùng nhau liên hợp tập kích. Si Mang Vương, Vụ Lạc Vương đều là do gã khống chế. Hơn nữa Si Mang Vương ngay từ đầu đã dùng những phong vương đỉnh cao vây lấy phong vương cực hạn. Lúc vây công Thiên Trận Vương, cả Thiên Trận Vương, Si Mang Vương đều thiêu đốt thần lực bất hủ, đều làm bộ liều mạng. Nhưng mà trên thực tế lại đồng thời đột nhiên công kích phong vương cực hạn phe yêu tộc kia. Hai vị đại sư chuyên về phương diện linh hồn lại thiêu đốt thần lực bất hủ. Mục tiêu đầu tiên là khống chế phong vương cực hạn kia. Khống chế không thành công thì giết chết. Ông trời cũng giúp ta mà, khống chế phong vương cực hạn khó khăn như thế nào chứ? Cho dù ta thiêu đốt thần lực bất hủ, cho dù ta cùng Si Mang Vương đều tinh thông phương diện linh hồn, cho dù là nội ứng ngoại hợp, nhưng mà xác suất cũng rất là thấp nữa. Bây giờ ta lại thành công một lần rồi. Thiên Trận Vương lúc đó kích động vô cùng. Vì vậy trong kế hoạch hỗn chiến lần này, trên thực tế Thiên Trận Vương đã có 3 phong vương cực hạn là tay chân. Bất luận là đám phong vương đỉnh cao hoặc 3 phong vương cực hạn phải yêu tộc ấy, hay là đám La Phong, Khu Vũ Vương, Trọng Tiễn Vương, đều không ai hay biết. Các ngươi đều là mục tiêu của ta, bảo vật tiền bạc của các ngươi đều là của ta. Thiên Trận Vương cảm thấy rất cuồng nhiệt. Muốn trở thành siêu cường giả trong vũ trụ, có lẽ phải có kỳ ngộ đặc thù hoặc có sư phụ cường đại. Không có kỳ ngộ đặc thù, cũng không có sư phụ lợi hại, cũng phải tự mình kiếm lấy một kỳ ngộ. Thiên Trận Vương ngẫu nhiên khống chế được Si Mang Vương, nhưng mà lại vẫn cho Si Mang Vương ở lại phe yêu tộc. Bản thân hệ thống truyền tấn của yêu tộc cũng rất giản lộ, dẫn đến mọi việc đều trôi chảy, nên Thiên Trận Vương luôn ôm hy vọng có cơ hội quật khởi. Gã làm bộ bị đánh bay để cho La Phong tới cứu, vì gã mà lọt vào công kích của Si Mang Vương, làm cho La Phong cấp tốc bay vọt xuống phía dưới. Vương! Thiên Trận Vương làm bộ bổ xuống, thần tình làm bộ như là đau đớn lo lắng, nhưng mà gã lại đang thầm nói: tiền bạc của ta là của ta, không ai được cướp đi. Hắn sợ La Phong rơi vào khu vực nguy hiểm bị chôn vùi, lúc đó bảo vật tiền bạc sẽ bị các cường giả khác lấy đi mất, do đó gã là người đầu tiên bay theo xuống. Thiên Trận Vương làm bộ đau đớn đáp xuống: chủ nhân! Xa xa Trọng Tiễn Vương bất chấp Khu Vũ Vương lập tức cấp tốc vọt tới. Khu Vũ Vương cũng không có khả năng ngăn cản 4 phong vương cực hạn, do đó cũng cùng Trọng Tiễn Vương bay về phía của La Phong. Nhưng bay dù nhanh tới mấy cũng không thể theo kịp được. Mắt thấy La Phong sắp rơi vào khu nguy hiểm rồi, thì bỗng La Phong mắt sáng người, tỉnh táo trở lại. Năm đó La Phong tham gia thiên đại chiến, tu vi tâm cảnh đã là cực hạn tầng thứ nhất rồi. Sớm đã đạt tới minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm, trình độ đại thành. Nhưng mà hắn luôn luôn chưa từng tiến vào cảnh giới thứ hai, mà luôn luôn đi theo con đường cực đoan, đi theo cực đoan điên cuồng. Tôi luyện mấy ngàn năm ở Hỗn Độn Thành, ở chiến trường ngoài tinh vực vẫn đi theo con đường cực đoan, điên cuồng mài dũa. Tín niệm làm cho hắn càng ngày càng kiên định, ý chí càng ngày càng đáng sợ. Trên địa cầu, các tiền bối Hoa Hạ Quốc e rằng không thể có mấy ngàn năm để mài dũa bản tâm. Nội tâm hắn đã như một kim cương được mài dũa, trong suốt, có thể thấy rõ tất cả những thứ vô căn cứ. Kim cương cứng rắn sắc bén có thể đâm vỡ tất cả. Đây là bản tâm của La Phong, nếu lọt vào công kích linh hồn, La Phong có thể còn phiền phức một chút, e rằng phải cho phân thân kim giác cự thú ra tay. Nhưng mà về ảo thuật, La Phong thực sự bằng vào ý chí phá hủy ngay. Thiên Trận Vương, là ngươi! Vừa tỉnh dậy, La Phong biết ngay, Thiên Trận Vương đang hạ độc thủ mình. Đầu tiên thì Thiên Trận Vương là một đại sư về linh hồn, biết rõ La Phong tới cứu gã, sao lại cho phép công kích của đại sư linh hồn của địch nhân là Si Mang Vương tác dụng vào La Phong chứ, phạm vào sai lầm thế như vậy chứ. Tiếp theo khi La Phong tới giúp Thiên Trận Vương, theo lý thuyết bản thân của Thiên Trận Vương hẳn phải mãnh liệt chống đỡ lực công kích kia. Nhưng mà tình huống thực tế là Thiên Trận Vương chẳng những không chống đỡ, mà khi La Phong tới còn chủ động cho La Phong thêm một luồng lực công kích nữa. La Phong đồng thời lọt vào 2 luồng lực công kích, lại bị linh hồn ảo thuật công kích. Lực công kích, linh hồn ảo thuật phối hợp hoàn mỹ, tất cả chuẩn bị rất là hoàn mỹ, làm La Phong lọt vào bẫy, một cái bẫy cơ hồ chết chắc. Không ổn! Thiên Trận Vương thấy La Phong tỉnh lại không khỏi cả kinh. Gã đương nhiên đoán ra La Phong đã biết bí mật rồi, nhưng mà đôi mắt gã lập tức lóe lên vẻ lạnh lùng. Không còn kịp rồi, khoảng cách với khu vực nguy hiểm quá gần, lực công kích làm hắn rơi xuống quá mạnh, không thể chậm lại được. Không còn kịp rồi. La Phong cũng phát hiện ra điểm này, lực công kích làm mình rơi xuống quá mạnh, cho dù dựa vào cánh cũng không thể trong cự ly ngắn tránh xa được khu vực nguy hiểm rộng lớn này. Hắn lật tay lên, lập tức xuất hiện một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, lúc này đã chuẩn bị bóp kiếp nổ rồi. Bản thân ta trốn không thoát, vậy để cho hỏa thần nguyên tinh nổ tung, Dựa vào phản lực của vụ nổ này, ta tự nhiên có thể bảo vệ được tính mạng rồi. Phản ứng của La Phong thực sự rất hung hãn và đơn giản. Ngay khi nổ, Thiên Trận Dương vốn muốn ám toán ta nên thấy rất gần cũng sẽ chết mà thôi. Không ổn rồi, hắn muốn đồng quy vu tận. Thiên Trận Vương sắc mặt đại biến. Nhưng mà khi La Phong vừa xuất ra hỏa thần nguyên tinh cực mạnh, một lực thần bí bàn bạc không thể phản kháng trong nháy mắt kéo La Phong. Một luồng thanh âm trầm thấp dội vào bên tai, trong óc ý thức La Phong vang vọng mãi. Hai tử, đến đây đi. Trong hư không có trên 10 vạn bất hủ ngoại tộc chiến đấu, đến cả Tháp Long Vương, Mệnh Vẫn Vương, Thất Kiếm Vương cũng đang chiến đấu. Đồng thời ngàn vạn lối ra chốc chốc tan vỡ, lúc thì sinh ra lối ra mới, đột nhiên ở phía dưới La Phong sinh ra một lối ra. Khoảng cách rất gần, làm La Phong không kịp né tránh. Trên thực tế là tại cái luồng lực thần bí bàn bạc lôi cuốn, làm La Phong cũng không thể né tránh. La Phong cầm theo hỏa thượng nguyên tinh tiến vào lối ra, ly khai phương hư không này. Hết tập 188 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.